Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 969, Phẫn Nộ Hắc Linh Xà. Hắc Linh Xà khí thế hung hăng tới, mặc dù không có sát ý, nhưng là An Lâm cũng không phải bị khi dễ, cũng không dám trả đũa kinh sợ bao. An có thể tồi mi khom lưng quyền đát, khiến cho ta không phải vui vẻ nhan. Nói ngay tại lúc này, hắn An Lâm hướng về phía Hắc Linh Xà hung hăng chừng một cái. Muốn ngươi phóng thuật, muốn ngươi khóc thuật, đồng thời phát động tay thuận cầm thần khí vọt tới Hắc Linh Xà. Đột nhiên sắc mặt đại biến, dừng bước lại, che bụng, nước mắt tràn mi mà ra. An Lâm, ngươi làm gì với ta? Hắc Linh Xà che bụng, trong suốt nước mắt chảy lạc trắng nõn tinh xảo gò má. Khóc vậy kêu là một cái nước mắt như mưa. An Lâm trong lòng kinh hãi. Hắc Linh Xà không hổ là hợp đạo cảnh siêu cấp lớn, có thể lại có thể nhịn được không nổ phân. Đây cũng là hoàn toàn ra khỏi ý hắn đoán. Bất quá ở Hắc Linh Xà bính kính toàn lực chịu đựng bực này thống khổ thời điểm, đúng là hắn phản kích thời điểm. Âm hắc minh nguyên khí từ trong thân thể của hắn tản mát ra. An Lâm khí tức tăng vọt, cuối cùng trong thời gian ngắn nắm giữ phản hư cảnh khí tức. Hắn nhảy hướng trong cao không, quả đấm kim mang lóe lên, địa liên thần công đại địa chi lực hoàn toàn thúc dục. Dung hợp ở hám sơn quyền trên, kim hư lôi làm trụ cột, ở kim quyền bên trong lóe lên rong ruổi. Ở tăng lôi thuật thúc dục trung bộc phát kinh khủng. Cùng lúc đó, ám dạ chân vương nguyên thầm chân ý bắt đầu dung hợp. Ám hắc hủy diệt chi lực tràn ngập. Cái này còn không là kết thúc. Lục đại thần hỏa, một đại thánh hỏa cũng bắt đầu dung hợp quả đấm bên trong. Đây là dương thần công pháp đệ nhất trọng dung hỏa thuật, lực lượng nắm đấm vàng cùng đáng sợ thần hỏa thánh hỏa tiến một bước dung hợp. Lực lượng hủy diệt ngay lập tức đem chung quanh hư không vặn vẹo sụp đổ. Hắc Linh Xà ngẩng đầu lên, liền thấy kia vô cùng đáng sợ quả đấm đã hướng chính mình hạ xuống. Xem ta nguyên sang siêu cấp thuật pháp, tang lôi quang hỏa diễm hám sơn quyền, nắm đấm vàng hạ xuống. Một sát na kia, trên đại thảo nguyên xuất hiện lần nữa một quả thái dương. Vô số dê bò bị lần thứ hai kinh sợ, lần nữa bạo động, rất nhiều người vừa sợ vừa câu mà nhìn xa xa thái dương. Kia phảng phất thần tích một loại hiện tượng, ở trong lòng bọn họ lưu lại khó mà phai mờ ấn tượng. Có người trong lòng không ngừng cầu nguyện, có người hai chân như nhũn ra, bị dọa sợ đến trốn vào trong chăn, run lẩy bẩy, đại địa chi lực mênh mông vô tận. Kim hư lôi chi lực chôn vùi vạn vật, nguyên thầm chân ý chiếm đoạt hết thảy, thần thánh ngọn lửa đốt sạch chúng sinh. Này bốn người lực lượng dung hợp vào một chỗ, thật sự lực bộc phát đo kinh khủng đến khó lấy lường được. Thật may Hắc Linh Xà thả ra không gian ngăn cách, nếu không một chiêu này đi xuống, Nhạ Đại Mông cổ quốc khả năng đều đưa không còn tồn tại, đó là muốn hủy diệt cả quốc gia lực lượng. Hắc tỷ tỷ, Bạch Linh Xà nhìn bị khiến người ta run sợ lực lượng nuốt mất Hắc Linh Xà. Lo lắng đối tượng rốt cục thì phát sinh rời đi. Trực giác nói cho nàng biết, nếu như nàng đón đỡ An Lâm một quyền này, tuyệt đối viên thuốc ánh mắt cô ả hiên viên thành nóng bỏng mà nhìn trước mặt một màn này. Trong lòng linh cảm không ngừng muốn nổ tung lên, đại địa không ngừng rung rung. Chói mắt năng lượng tràn đầy toàn bộ không gian, không ngừng đánh thẳng vào Hắc Linh Xà bầy không gian bình chướng. Kia nhìn như bền chắc không thể gãy bình chướng lại xuất hiện từng đạo nhỏ vết nứt nhỏ. Đây chính là hợp đạo lực lượng bầy thuật pháp, a coi như là tiện tay bầy. Vậy cũng chứng minh thuật pháp trong lúc nổ tung kinh khủng. Bọn họ không phải là đang luận bàn sao? Tại sao ta cảm giác An Lâm thật giống như là muốn sát Hắc Chúa à? Tử Dương Chiến Đế nhìn hủy diệt đến trong phạm vi tất cả mọi chuyện vật năng lượng, có chút sợ nuốt nước miếng một cái. Này, Bích Quỳnh nữ đế giống vậy có chút khó có thể tin ngắm lên trước mặt một màn này. Ngay từ đầu nàng cũng cho là đó là luận bàn. Dù sao Hắc Linh xà không dùng toàn lực, chính là từ từ ngược An Lâm mà thôi. Đoán chừng là muốn cho An Lâm nhớ tối nay đau. Sau đó đây là đánh lên đầu sao? Nào có luận bàn lúc bảo thể, sau đó ném ra loại này hủy diệt sát khí. Hắc hắc, Hắc Linh xà chơi đùa cởi đi. Ta An Ca há là dễ trêu. Uông, Đại Bạch ngược lại cảm thấy hả giận. Dựa vào cái gì chỉ có thể Hắc Linh xà ngược An Ca? Không thể để cho An Ca nổi lên phản kháng. Muốn đỗi người khác, liền phải làm cho tốt cường đỗi không được ngược lại bị đỗi chuẩn bị. Hủy diệt năng lượng dần dần tiêu tan. An Lâm thở hồng hộc đứng ở trong cao không. Vừa mới kia một phát đại chiêu hao phí hắn rất nhiều lực lượng. Không chỉ có như thế, mình cũng bị khủng bố sóng xung kích cùng. Nhưng là, hắn là đứng đang nổ vòng ngoài. Năng lượng cũng không phá vỡ hắn thần thể. Đây chính là chiến thần thân thể chỗ tốt. Hắn lúc trước lực phòng ngự quá yếu, dùng một lần đầu đạn hạt nhân quyền, nói không chừng mình cũng phải nằm 10 ngày nửa tháng. Nhưng là có thần thể sau khi hắn bị chính mình thuật pháp nổ chết nổ trọng thương xác suất liền nhỏ rất nhiều. Dù sao da dày mà An Lâm nhìn trong lúc nổ tung vừa sâu vừa lớn lõm trong hầm, một người đàn bà bóng người từ từ hiện ra. Hắc Linh xà kia một bộ màu đen thúc yêu bày trở nên rách nát không dứt, trắng nõn gương mặt có chút nám đen, một đôi đen nhánh tựa như đầm sâu con ngươi nhìn chằm chằm An Lâm. An Lâm trong lòng một trận sung sướng, ngươi cũng có hôm nay. Sau đó hắn bị kia con ngươi chành đến có chút phát hiu, bởi vì Hắc Linh xà không nói gì, cũng không có động tác khác, không có biểu hiện rất tức giận, chính là nhìn chằm chằm hắn. Mục vô biểu tình, An Lâm biết, loại tình huống này là bết bát nhất tình huống. Bởi vì điều này đại biểu, Hắc Linh xà đã đến giận dữ bên bờ ma đàn thật chơi đùa cười. An Lâm cảm giác mình viên thuốc, bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng cùng khẩn trương. Hắc Linh xà khí tức từ từ bộc lộ ra ngoài, đó là một loại thâm thúy xa xa lại trống không ngăn cách lực lượng. Phảng phất thần linh nhìn xuống thế gian, thiên địa vạn vật ở trong mắt nàng cũng phiêu miểu như hạt bụi. Đây mới là Hắc Linh xà thực lực chân chính, trước nàng chẳng qua là đùa giỡn, không ngờ lại bị An Lâm quả đấm hồ mặt đầy. Giờ phút này, nàng phải nghiêm túc. An Lâm không khỏi đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng Bạch Linh xà. Bạch Linh xà hô to Hắc tỷ tỷ tĩnh táo hơn, muốn khắc chế. Nhưng là Hắc Linh xà lại làm như không nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở An Lâm trên người. An Lâm không dám lộn xộn, hiện tại hắn động một cái, Hắc Linh xà rất có thể thì sẽ theo động. Kết quả cuối cùng, khẳng định chính là hắn bị tàn bạo. Hai người khẩn trương giằng co, đột nhiên, một cái đinh linh linh thanh âm đánh vỡ yên lặng. Hắc Linh xà nạp giới chợt lóe. Một chiếc gương xuất hiện ở tay nàng tâm, một cái cực kỳ ôn nhu tốt nghe thanh âm, bắt đầu xuất hiện. Tiểu Hắc, địa cầu sự tình làm xong, liền mang theo kiểm trắc nghi trở lại đi. Nghe lời, Hắc Linh xà mặt đầy ủy khuất nhìn gương, còn kém không khóc lên. Sau đó, nàng lại đưa mắt nhìn sang chuyển hướng An Lâm, giọng nói thật giống như hết sức áp chế nào đó tâm tình. An Lâm ngươi nhớ kỹ cho ta, nói xong Hắc Linh xà liền xé ra không gian. Cũng không quay đầu lại đi. An Lâm, hắn nhìn Hắc Linh xà phương hướng rời đi, tâm cảm giác lạnh lẽo, thật giống như có một cái quả bom treo ở đỉnh đầu. Lần kế gặp thì sẽ nổ, không được hắn được mau sớm tăng thực lực lên, mau sớm lên tới phản hư cảnh. Như vậy gặp phải Hắc Linh xà, ít nhất bị đánh tơi bời thời điểm, sẽ không cẩn thận đã bị đánh tử. An Lâm trong lòng dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Đột phá phản hư cảnh dục vọng càng thêm mãnh liệt tu tiên cổ điển.